Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Phần 120. Quý Bách chịu đựng đau, lại đào một quả công kích bùa chú, chuẩn bị đem mấu cổ hoàn toàn xử lý. Mấu cổ tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, ở đệ nhị sóng công kích đã đến phía trước. Phanh, một tiếng nổ tung. Quý Bách sửng sốt, hắn còn không có đánh đâu. Như thế nào liền tạc? Giây tiếp theo, trước mắt tình cảnh làm hắn ra đầu tê dại. Màu đen mấu cổ nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn chỉ thật nhỏ màu đen cổ trùng. Giống như thủy triều giống nhau từ Lê gia chủ trong miệng trào ra. Thậm chí bởi vì số lượng quá lớn, đem Lê gia chủ miệng đều xé rách biến hình. Còn có màu đen cổ trùng từ Lê gia chủ cổ chỗ miệng vết thương bò ra. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương xứng với từng con màu đen cổ trùng. Kia rậm rạp chen chúc mà ra hình ảnh, làm người cả người lông tơ tạc lập. Sơ Bạch Miêu một tiếng, xóa tung mềm mại mau tạc lên. Hình ảnh này, quá ghê tởm, lại giữ tận mẫu cổ đều so ra kém nó phân liệt sau này đó rậm rạp phân liệt thể. Kích động vặn vẹo, giao chiền trào dâng mà ra. Một đám bò đến cách đó không xa ma tu thi thể thượng. Điên cuồng gặm cắn, bất quá vài giây, ma tu thi thể thượng bao trùm một tầng màu đen cổ trùng. Những cái đó cổ trùng vì cầu sinh, bản năng sử dụng chúng nó cắn nuốt quen thuộc nhất hơi thở lực lượng. Ma tu là đào tạo chúng nó người, thân thể này cùng thi thể thượng tàn lưu lực lượng hơi thở. Tự nhiên là chúng nó nhận định chủ nhân. Hàng ngàn hàng vạn màu đen cổ trùng bất quá trong chốc lát. Liền đem ma tu thi thể gặm cắn hầu như không còn. Không ngừng là da thịt, ngay cả xương cốt cũng chưa lưu lại. Chúng nó là ma tu đào tạo ra tới. Tự nhiên cũng mang theo ăn mòn lực lượng. Gặm một khối thi thể cùng ăn bánh kem giống nhau. Một giây liền giải quyết. Gặm thực xong ma tu thi thể. Cổ trùng nhóm tựa hồ còn không thỏa mãn. Chen chúc vặn vẹo lại quay lại Lê gia chủ bên người. Bắt đầu ăn đệ nhị đốn, Quý Bách bọn người xem choáng váng. Thật sự là cổ trùng nhóm tốc độ quá nhanh, hình ảnh lại quá kinh tủng, cộng thêm thập phần ghê tởm. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, ma tu thi thể đã bị gặm mần ni. Quý Bách kêu một tiếng tao. Giơ tay hướng những cái đó cổ trùng bổ tới. Chỉ là này lực lượng dừng ở hàng ngàn hàng vạn cổ trùng. Căn bản không nhiều lắm dùng, một ít cổ trùng bị đánh chết, dư lại những cái đó trực tiếp đem bị đánh chết cổ trùng cũng gặm. Sau đó rậm rạp lại phân liệt ra một ít tân, người trẻ tuổi mắng câu, mẹ nó, sinh hóa nguy cơ a, như thế nào cùng tang thi giống nhau. Chỉ biết ăn ăn ăn, số lượng còn nhiều như vậy. Chịu mến một chút có hội chứng sợ mật độ cao người được không? Hắn cả người nổi da gà đều đứng lên tới. Dùng lửa đốt, Sơ Bạch tạc mau. Bị mấu cổ chiêu thức ấy ghê tởm không nhẹ. Nàng nhảy ở Lục Niên trên người. Gắt gao ba trụ hắn. Dùng mang linh lực lửa đốt. Lục Niên trực tiếp ném một chồng bùa chú đi ra ngoài. Hỏa phù ở linh lực thao tác hạ nhào hướng những cái đó cổ trùng. Một chồng bùa chú tản ra, lấy vòng tròn sắp hàng, trực tiếp đem cổ trùng nhóm vòng đi vào, một con đều sẽ không tha chạy, màu cam hồng ngọn lửa bốc cháy lên, dừng ở ngoại vòng cổ trùng trên người, làm chúng nó lại phát ra khiếu kêu. Lúc này đây, không có lần đầu tiên khiếu tiếng kêu đại, lại phảng phất hàng ngàn hàng vạn chỉ cùng nhau ở tê kêu. Ầm ĩ làm người hận không thể đem lỗ tai lấp kín. Quý Bách đám người thấy thế, cũng móc ra hỏa phù công kích, thất thất bát bát bùa chú pháp khí nện xuống đi. Qua nửa ngày, những cái đó khiếu tiếng kêu rốt cuộc biến mất, Lê gia chủ thi thể bị thiêu hoàn toàn thay đổi. Những cái đó màu đen cổ trùng ở ngọn lửa hóa thành hắc hôi. Quý Bách xoa xoa lỗ tai, cái này tổng nên là đã chết đi. Hắn quay đầu, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Sơ Bạch. Mao đoàn tử hoa ở Lục Niên trên người, chết cũng không chịu hướng bên kia dịch nửa bước. Quý Bách kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Lục Niên trong mắt hiện lên ý cười, duỗi tay cho nàng thuận thuận mao. Hắn cảm giác hạ kia đoàn hắc hôi, hướng Quý Bách gật đầu, hẳn là đã chết. Quý Bách nhẹ nhàng thở ra, lại đợi trong chốc lát, thấy không có mặt khác khác thường. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm ẩn đi, ý bảo thủ hạ người đem Lê gia chủ thi thể thu liễm lên. Niêm phong này đống tiểu dương lâu, đoàn người bận việc một hồi lâu, chờ Long tổ phụ trách giải quyết tốt hậu quả nhân viên đúng chỗ. Bọn họ lúc này mới rời đi. Sao chương 86 rời đi Lê gia tiểu dương lâu. Lục Niên lái xe đưa Sơ Bạch, hệ thượng đai an toàn. Hắn hỏi, hồi chung cư, ân, Sơ Bạch biến trở về hình người, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Không thoải mái sao? Không có, Lục Niên dẫm hạ phanh lại, đem xe ngừng ở ven đường. Sơ Bạch buồn bực dương mắt, làm gì? Vừa nhấc mắt, đối thượng hắn gần trong gang tấc mắt. Lục Niên nghiêng đi thân, giơ tay sờ sờ cái trán của nàng. Đừng cậy mạnh, ngươi đang nói cái gì? Sơ Bạch quay đầu. Hắn duỗi tay đem nàng đầu vặn trở về. Ngươi ra mồ hôi, thực không thoải mái. Sơ Bạch nhẫn nhịn, chung quy vẫn là không nhịn xuống che miệng lại. Sắc mặt trắng bệch, vì cái gì ngươi sẽ biết? Ngươi không cần lão nhìn chằm chằm ta xem. Tưởng phun, Lục Niên mở ra xe khống, đỡ nàng xuống xe. Sơ Bạch ngồi xổm ven đường, nôn khan vài tiếng. Có điểm tưởng phun, lại phun không ra thứ gì. Dạ dày phiếm toan, sinh lý tính ghê tởm làm nàng ngồi xổm ven đường thân ảnh như là một con héo lộc cộc miêu. Lộ ra vô cùng uể oải. Lục Niên ngồi xổm nàng bên cạnh, giơ tay dùng tay áo cho nàng xoa xoa miệng. Làm gì dùng quần áo, trên xe giấy dùng xong rồi. Còn không có bổ sung tân, kia cũng đừng dùng quần áo, Sơ Bạch đẩy ra hắn tay. Lục Niên quần áo không có một kiện tiện nghi, phổ phổ thông thông một kiện áo sơ mi đều quý cực kỳ. Không sao cả, khá hơn chút nào không? Lục Niên lại cho nàng xoa xoa, còn giơ tay vỗ vỗ nàng bối. Ngô, Sơ Bạch mặc hắn lôi kéo. Héo lộc cộc bị dắt hồi trên xe an trí hảo. Lục Niên cũng không vội vã lái xe, đem nàng dựa vào ghế dựa điều thành có thể nằm tư thế. Làm nàng nằm có thể thoải mái điểm mân đi bên trong xe điều hòa bị điều chỉnh ra đầu gió. Không đến mức làm khí lạnh thẳng đối với nàng thổi. Sơ Bạch lười biếng nhìn hắn, lẩm bẩm câu, ta không như vậy kiều khí, nàng là cửu vĩ linh miêu. Trời sinh huyết mạch hy hữu đại yêu quái. Khốc hàn cùng cực nhiệt nơi đều đi qua. Ngay cả thế giới pháp tắc nghiền áp đều khiêng được. Hiện tại chẳng qua là có điểm bóng ma tâm lý. Căn bản không cần bị như thế che chở. Ai làm nàng khi còn nhỏ xui xẻo rớt quá một cái trùng quật. Bị bên trong rậm rạp sâu dọa đã khóc thật nhiều thứ. Ở trùng quật kia sẽ nàng tuy rằng chỉ là chỉ ấu miêu, cũng đã ở bên ngoài lang bạt hồi lâu. Cửu vĩ linh miêu xưa nay độc lập, liền tính nàng bởi vì rơi vào trùng quật hồi lâu không có hồi tộc mà. Trưởng lão cùng những cái đó tiểu đồng bọn cũng cho rằng nàng miêu ở đâu cái trong một góc chơi. Quên thời gian, căn bản không ai tới tìm nàng. Nàng ở trùng quật đãi vài tháng, lúc ban đầu thời điểm rất thảm, chẳng những liền những cái đó sâu đều đánh không lại, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị gặm cắn hầu như không còn. Hơn nữa trùng quật nội có thể tìm được ăn hữu hạn. Nàng kia sẽ còn không có tích cốc, vẫn luôn bị đói cái bụng cùng đám kia sâu đấu. Nếu không phải sao lại ở trùng quật cái đáy phát hiện một chỗ vũng nước, nàng đã sớm chết đói. Kia mấy tháng nàng vẫn luôn dựa vào nước ăn hoa cá mà sống. Ăn no liền run run mau lao ra đi cùng sâu chém giết. Tìm kiếm rời đi phương pháp. Sau đó bị đánh mặt xám mày cho lại lăn trở về vũng nước ăn cá liếm miệng vết thương. Cũng là vì đoạn thời gian đó, làm nàng cảm thấy trên đời này sẽ không có so cá càng mỹ vị đồ vật. Sâu rậm rạp dây dưa vặn vẹo bộ dáng nàng cả đời đều quên không được. Thế cho nên chẳng sợ sau lại thực lực của nàng nâng giơ tay chỉ đều có thể nghiền áp kia phiến. Trùng quật, này bóng ma như cũ vứt đi không được. Hôm nay mấu cổ nổ tung kia một màn, trực tiếp gợi lên nàng hồi ức, cái loại này bị sâu bò biến toàn thân ghê tởm cảm. Làm nàng nháy mắt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, loại này tâm lý cảm giác không quan hệ mạnh yếu. Nàng chỉ là yêu cầu hoãn một chút, Ta biết, Lục Niên vặn ra một lọ thủy đưa cho nàng. Là ta tưởng chiếu cố ngươi. Này cùng ngươi kiều không kiều khí không quan hệ, Sơ Bạch tiếp nhận nước uống một ngụm mà ni hắn. Duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ta hy vọng ngươi có thể nhiều ỷ lại ta một chút. Không cần luôn là một người chống đỡ được sở hữu, cao hứng thời điểm sẽ cùng nhau chia sẻ, khổ sở thời điểm, không thoải mái thời điểm cũng sẽ nhớ tới ta. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền rất vui vẻ, Nga, đối mặt hắn này một trường xuyến lời nói. Sơ Bạch chỉ khô cằn bài trừ một chữ, Lục Niên cúi người tiếp nhận nàng uống xong cái chai, lại không rời đi, ngược lại cúi đầu hôn lấy nàng. Ngô, Sơ Bạch có điểm kinh đến, đầu óc choáng váng nghĩ, vì rằng nàng vừa rồi không có nhổ ra, nhưng người bình thường sẽ thưởng hôn môi vừa mới có thưởng phun sao sao người sao. Huống chi Lục Niên còn có thói ở sạch, hắn liền như vậy hiếm lạ nàng sao? Bên hông mềm thịt bị kháp hạ, tựa hồ là trừng phạt nàng không chuyên tâm ẩn đi Lục Niên đè nặng nàng thân. Môi lưỡi giao chiến, lại cực kỳ ôn nhu, phảng phất ở trấn an nàng không thoải mái. Một hôn kết thúc, hắn chống cái trán của nàng, thấp thấp nói, ta nói Sơ Bạch, ân, nàng duỗi tay để ở hắn trước ngực, hơi hơi xuyễn. Ta yêu ngươi, hắn thanh âm nhàn nhạt, lại phảng phất có vạn quân chi trọng, hung hăng tạp vào nàng trong lòng, Lục Niên cúi người hôn nàng khoảng cách rất gần, nàng có thể thực rõ ràng nhìn đến hắn đen như mực đồng tử. Chính mình ảnh ngược, hắn chăm chú nhìn nàng bộ dáng thực nghiêm túc, ngữ điệu tuy rằng không chút để ý, trong mắt lại lộ ra ẩn ẩn chờ mong, ta muốn ngủ sẽ, Sơ Bạch trầm mặc quay đầu. Chỉ cho hắn để lại cái ót cho hắn. Ân, ngủ đi, ta không ăn trộm tập ngươi, Lục Niên cũng không thất vọng. Hắn biết nàng phòng bị cảnh giới tuyến luôn luôn rất cao. Hắn đem đặt ở trong xe áo khoác đáp ở nàng trên bụng. Tỉnh nàng bị cảm lạnh, sau đó đem chính mình ghế dựa cũng phóng đảo. Nhắm mắt nằm ẩn đi ở Lục Niên nhìn không thấy góc độ, không ai nhìn đến, Sơ Bạch trên mặt là ngốc lăng lăng thần sắc. Nàng bắt lấy áo khoác, che lại nửa khuôn mặt, bị áo khoác cái gương mặt, bỗng chốc đầy mặt đỏ bừng. Sơ Bạch cảm thấy mặt thực thiêu, tim đập thực mau, nàng rất muốn biến trở về bản thể. Tốt xấu có một tầng mau che, không đến mức sợ bị Lục Niên nhìn đến. Này, này tính cái gì a? Lục Niên nói qua vô số lần thích nàng, hắn xem ánh mắt của nàng luôn là trắng ra không chịu che giấu. Hắn luôn là truy đuổi ở nàng phía sau, vô luận đối mặt cái gì đều muốn bảo vệ nàng, nhưng này vẫn là lần đầu tiên như vậy thẳng thắn làm nàng minh bạch hắn cảm tình. Cái kia ánh mắt, ta yêu ngươi, này ba chữ vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai, làm Sơ Bạch lại ra bên ngoài bộ rụt rụt, làm sao bây giờ, tim đập thật nhanh, còn có loại này từ đáy lòng nảy lên tới xa lạ cảm xúc. Ô hoa, nàng cảm thấy thật cao hứng. Đặc biệt vui vẻ, loại này cảm xúc, nàng cũng là thích Lục Niên sao? Sống mấy ngàn năm đại yêu quái. Cuộc đời đầu một hồi động tâm ân ni tổng cảm thấy loại này cảm xúc. Thật đáng sợ, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Trong mắt chỉ có thể xem đến nàng bộ dáng. Nói vô số lần ta thích ngươi. Nếu nàng thích Lục Niên, về sau nàng cũng sẽ biến thành như vậy sao? Nàng sẽ bị trong tộc những cái đó hỗn đản cười chết. Sơ Bạch không tiếng động than nhẹ hạ, muốn đem mặt vùi vào mao. Một khi hoàn toàn ý thức được chính mình cảm tình, tổng cảm thấy, đặc biệt thẹn thùng, Lục Niên đối nàng thổ lộ như vậy nhiều lần. Mỗi lần nói xong lúc sau đều sẽ dùng phá lệ cực nóng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Hắn cũng là muốn nghe đến nàng hồi đáp sao. Thích, Sơ Bạch không tiếng động mở miệng. Lắp bắp luyện tập, ta thích ngươi, Lục Niên, ta hỉ, Sơ Bạch, ngoặc kép, quăng ngã, nói không nên lời a. Nàng cảm thấy chính mình mặt năng có thể chiên trứng, lôi kéo áo khoác, vùi đầu vào đi, tính, về sau lại nói, Sơ Bạch oa ở trong áo khoác không hé răng, Lục Niên cũng không biết đang làm cái gì, bên trong xe yên tĩnh không tiếng động, hảo nửa ngày sau. Sơ Bạch lặng lẽ xem xét đầu, phát hiện Lục Niên nằm ở trên ghế điều khiển ngủ rồi. Hắn nghiêng thân mình nằm, mặt hướng về phía nàng phương hướng. Ngủ tựa hồ thập phần trầm mân ni ra hỏa này. Tựa hồ từ ra ma tu sự, liền không như thế nào hảo hảo ngủ. Sơ Bạch duỗi tay sờ sờ tóc của hắn. Mềm mại tóc đen, là nàng thích khuynh hướng cảm xúc. Hết chương.